Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 277, tấn công cuối cùng chuẩn bị. Từng đống cái bóng rời đi những thứ kia cương thi thân thể. Bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Lo khẽ huy động máu Sakura chặt đứt còng tay. Lấy ảnh ảnh quả thực. Lại lần bay lên. Trực tiếp trở lại quân hạm trên. Vkép những thứ này đại hải tặc quả nhiên sẽ không dễ dàng đầu hàng. La Nghị Haki quan sát mặc dù phát hiện dưới chân cương thi. Nhưng là hắn cũng không hề để ý. Mà là muốn nhìn một chút Moria rốt cuộc phải làm những gì. Kế hoạch là không tệ. Đáng tiếc gặp phải chính mình rõ ràng không có một chút tác dụng nào. Chính mình nghịch nhận đao chính là hải lâu thạch nói luyện tinh thiết. Loại vật này đối với hắn hoàn toàn không có có hạn chế tác dụng. Từng đống cái bóng tiêu tan sau đó. La Nghị tướng quân tàu chiến đầu ở lời dẫn đầu trên thuyền. Luchi đám người chỉ huy binh lính bắt đầu ở lên bờ. Đi lâu đài tiến hành lục soát. Hiện tại hải quân vẫn tương đối thiếu tiền. Có thể lục soát địa phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Moria ở chỗ này nhiều năm. Không ngừng chặn lại hải tặc. Thu thập nhiều ít tài phú không tốt lắm nói. Mà cái hòn đảo thuyền hoàn toàn có thể trở thành hải quân một nơi cứ điểm. Chiếm lĩnh nơi này rất có cần phải. Mà quỷ tam giác hải vực là một cái La Nghị không cách nào giải quyết vấn đề. Cái này Caspian Sea khu vực tình hình biển là cố định. Như vậy chú đóng một cái bộ đội còn có cần phải. Để cho bọn họ duy trì nơi này ổn định. Đồng thời trợ giúp thuyền bè qua lại. Nhất là thành lập vài tòa hải đăng. Thuận lợi lui tới thuyền bè nhận ra phương hướng. Một phong điện báo phát đến hải quân trụ sở chính. Bộ tham mưu đã chế định kế hoạch. Tại La Nghị lên đường thời điểm. Bọn họ cũng đã chắc chắn cái này lần tất nhiên thành công. Cái này là cả hải quân đối với La Nghị tín nhiệm. Một tuần sau, hạm đội đến, đi lại còn có công ty xây cất cùng hải quân khoa học kỹ thuật nhân viên. Bọn họ đem sẽ đối với nơi này tiến hành mới tinh xây dựng cùng điều tra. Chinh phục cái hải vực này. Cho đến bây giờ, có thể nói phía sau đã bảo đảm an toàn. Không có so với đại thế lực có thể uy hiếp được hải quân phía sau căn cơ. Mà hướng tân thế giới tấn công thời khắc tức sắp đến. Đang thắng đỉnh trở lại trụ sở chính sau đó. Bộ tham mưu bắt đầu toàn lực vận chuyển. Tứ hải, đại hải trình đoạn trước phòng ngự an bài từng cái bắt đầu tiến hành. Binh lực chú đóng số lượng bắt đầu ổn định lại. Mà chuẩn bị tiến vào tân thế giới hải quân bộ đội cũng chuẩn bị lấy. Số lớn vật liệu bắt đầu trước thời hạn vận chuyển đến G không cứ điểm. Các tướng quân từng nhóm dẫn dắt bộ đội lên đường. La Nghị lúc này gọi tới Gáp. Gáp trung tướng, người có thể mang theo ADG không cứ điểm. Ta cùng dâu trắng quyết đấu mặc dù còn chưa có xác định. Bất quá ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý. A có thể nhìn một chút. Cái này, đa tạ nguyên soái các hạ. Gáp giải A. Bất quá La Nghị thực lực rốt cuộc như thế nào đây? Kỳ thực hải quân nội bộ cũng là không quá rõ. La Nghị muốn dùng quyết đấu phương thức giải quyết băng hải tặc dâu trắng. Như vậy La Nghị thì nhất định phải thắng lợi. Một khi thua hải quân ắt phải tao ngộ đả kích trầm trọng. Ít nhất trong thời gian ngắn, hải quân không thể tiến công băng hải tặc dâu trắng. Cứ như vậy, tân thế giới tấn công đem sẽ gặp phải trọng đại thất bại. Nhất là tóc đỏ sang cùng dâu trắng trong lúc đó ẩn hình liên minh quan hệ. Bọn họ ngoài mặt không có liên hiệp, nhưng là tân thế giới phân chia thực lực liền là như thế. Sang cùng dâu trắng, Big Mom cùng Kaido, các hải tặc chưa chắc sẽ thật liên hiệp, nhưng là rất nhiều nhân tố nhất định phải cân nhắc đi vào. Nhất là gần đây truyền tới tin tức, Luffy bọn họ thật giống như đang đến gần Big Mom địa bàn. Cụ thể tình báo đều tại La Nghị trong tay. Luffy đám người ở ngư nhân đảo tình huống La Nghị cũng là nhận được tin tức. Nơi đó bị ngoại giới ảnh hưởng cũng không lớn. Mà còn ngư nhân quốc vương đã đối với. Đúng, Liên Hợp Quốc phát tới thân. Hy vọng gia nhập trong đó. Cobra chính đang xử lý cái vấn đề này. A bị Gap mang đi. Gap cũng không có đối với hắn tiến hành giấu giếm. Ra ra. La Nghị thực lực rốt cuộc như thế nào? ngồi ở quân hạm nhà giam sau đó. Ây hỏi, ta cũng không quá rõ. Bất quá thực lực hẳn rất mạnh mẽ. Hắn đã rất lâu không có biểu diễn qua chính mình toàn bộ thực lực. Cái này lần còn dâu trắng quyết đấu ắt phải sẽ thấy. Người đang lo lắng dâu trắng. Gáp đứng ở nhà giam bên ngoài hỏi. Đúng, cha thân thể càng ngày càng tệ. Ta sợ hắn. Ây có chút chật vật nói. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Điều này cũng có thể mới là dâu trắng muốn. Làm một hải tặc chết trận. Mà không phải bệnh chết. Đây chẳng phải là hắn cần muốn cái gì. Dâu trắng cũng không phải cùng hung cực ác hải tặc. Nếu không nguyên soái các hạ không sẽ chọn phương thức như vậy. Hắn cũng không sẽ bởi vì một ít nguyên nhân đối với. Đúng, một chút hải tặc mở một mặt lưới. Hắn có chính mình phán định tiêu chuẩn. Gáp suy nghĩ một chút nói. Có lẽ đi, được, đến lúc đó nếu như dâu trắng chiến bại, ngươi còn có cơ hội đưa hắn một chút. Hảo hảo phục hình, ngươi còn có một năm thời hạn thi hành án. Đến lúc đó cái thế giới này có lẽ cũng chưa có hải tặc. Không có hải tặc sao? Ây có ghi thất lạc. Gáp nhìn hắn lắc đầu một cái. Theo sau đó xoay người rời đi. Hải tặc cái danh từ này đối với Ây mà nói cũng học thật chính là tự do. Vô câu vô thúc, nhưng là luật pháp là cần phải muốn tồn tại. Đơn này hắn cùng con trai của chính mình Tử Long đều là sâu sắc biết được. Chỉ bất quá Gáp vẫn là hải quân, mà Dragon có chính mình nhận biết. Hiện tại hai cha con đều một cái tại hải quân bên trong. Hắn tin tưởng chính mình các con cháu một ngày nào đó cũng sẽ gia nhập vào. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Các đại tướng đã phân được chuẩn tiến vào G không cứ điểm. Nhóm lớn binh lính cũng đi. Rốt cuộc đến phiên La Nghị lên đường. Sengoku cùng Suru giống vậy cùng lên đường. Mà Cường Nạp Sát phụ trách trụ sở chính vận hành. La Nghị đứng tại chính mình tọa hạm trên bong. Nhìn chung quanh một chút số lớn quân hạm. Sau đó vung tay lên. Lên đường. Tân thế giới. Băng hải tặc dâu trắng đại bản doanh. Hòn đảo bên ngoài một chiếc to đại thuyền hải tặc. Bề ngoài nhìn qua giống như là một đầu bạch kình. Cô Lạp Lạp Á. Hải quân rốt cuộc đến. Ta các loại. Chờ. Ngày này đã rất lâu. Dâu trắng tự nhiên biết rõ hải quân hành động. Mà cả trên thuyền. Sở hữu hạm đội đội trưởng cùng thuyền trưởng đều là sắc mặt có chút âm trầm. Tâm tình càng là thấp. Này, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Dâu trắng nhìn sang, hô to hỏi. Marco đứng ra. Cha, chúng ta có thể cùng bọn họ khai chiến. Chưa chắc thất bại à? Không, Marco, chúng ta thua định. Dâu trắng ngồi ở to trên ghế lớn. Ngẩng đầu nhìn thiên không. Nơi này khí hậu thật tốt. Trên bầu trời xanh thẳm chỉ có mấy đóa bạch vân. Đại hải tặc thời đại muốn kết thúc. Ta có loại cảm giác này. Nghĩ Roger như vậy hải tặc vương lại cũng sẽ không xuất hiện. Cha. Marco kinh hoàng ngẩng đầu nhìn đi qua. Ai có thể nghĩ tới đây. Hải quân bên trong xuất hiện một cái La Nghị. Hắn nổi lên tốc độ thật quá nhanh. Để cho cả thế giới ứng phó không kịp. Hắn nói qua sẽ để cho ta chết trận mà không phải bệnh chết. Đối với cái này ta rất là cảm kích. Nếu như ta chết trận. Các ngươi không nên phản kháng. Biết chưa? Dâu trắng ánh mắt lăng lệ. Nhìn con mình môn. Hắn không hy vọng những người này vì hắn đi cùng hải quân liều mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.